Nàng là độc xà bóng đêm. Chương 8, góc truyện audio.com. Dừng trước cửa phòng hiệu trưởng, nó gõ cửa 3 tiếng kết thúc thì có giọng nói phát ra vào đi. Nó đẩy cửa vào trong, cô và nhỏ cũng tiếp bước. Bà hiệu trưởng thấy ba cô gái thì đưa tay chỉ định ngồi xuống. Nhỏ và cô thì ngồi chỗ salon, còn nó ngồi vào chiếc ghế trước bàn làm việc của bà hiệu trưởng. Các em cần gì? Nó không nói gì, lấy trong ba lô ra 3 tập hồ sơ và vài tờ giấy rồi lên tiếng. Nhập học cho 2 người kia, còn tôi dạy học hừm. 2 cái này là hồ sơ nhập học, còn cái này là hồ sơ thông tin, giấy ủy quyền từ Bộ Giáo dục, giấy phép dạy học. Hiệu trưởng giọng đều lướt qua các hồ sơ và giấy trên bàn. Em là người mấy ngày trước đã gọi điện thông báo về việc này phải không? Hiệu trưởng cầm tập hồ sơ lên chỉnh lại gọng kính nói phải ừm. Tôi đã nhận được thông báo từ Bộ Giáo dục và chỉ định em làm giáo viên chủ nhiệm và cả bộ môn của lớp 11. Hiệu trưởng lấy trong ngăn kéo ra một tờ giấy và một tập hồ sơ khác có đề dòng chữ to 11. Đây là sổ chủ nhiệm quản lý lớp và tờ xác nhận. Nó nhận lấy bỏ vào ba lô rồi nhìn bà hiệu trưởng đang lật các hồ sơ ra để đóng dấu. Hồ sơ của nhỏ và cô đã xong, nó lấy và đưa cho 2 người. Nó cũng thu hồi lại những tờ giấy kia, còn tập hồ sơ còn lại thì hiệu trưởng giữ đã xong mọi thứ. Nó đứng lên nói. Vậy 2 người họ học lớp nào? Các em học lớp nâng cao hay lớp thường? Hiệu trưởng hỏi. Tất nhiên với tính của cô thì học lớp nâng cao chỉ để phá. Nhỏ cũng thế, nhưng nếu bọn lớp thường thì sẽ đỡ mệt hơn lớp nâng cao. Cả 2 đồng thanh. Vậy C3 các em cứ ra ngoài đi, hướng bên phải lên cầu thang tầng 3 sẽ có người ra dẫn các em vào lớp. Hiệu trưởng nói xong thì cả 3 đi ra ngoài, nhỏ và cô thì đi theo hướng bà hiệu trưởng, chỉ có nó đi tới xuống tầng trệt và hướng ra sau trường. Nơi đây có một nhà lớp học nhưng thực chất chỉ là một gian nhà cũ. Đi trên hành lang khu nhà, nó hiện đang đứng trước cánh cửa kéo bị vẽ ngoằn nghèo trên đó. Đặt tay lên nắm cửa, nó kéo ra khung cảnh bên trong thật kinh khủng. Tường và bàn ghế cả bảng đen đều bị vẽ bậy lên. Kính cửa sổ thì vỡ và chỉ bị dán lại sơ sài, bàn ghế thì nằm ngổn ngang, mọi hoạt động đều dừng lại từ khi nó kéo cửa ra. Mọi ánh mắt trong đó đều nhìn nó, thầm thở dài một hơi trong lòng. Nó bước lên bục giảng đi đến bàn giáo viên. Nó đứng chống 2 tay lên bàn nói giọng âm trầm, tất cả về chỗ. Bọn họ chớp chớp mắt đứng hình nhìn nó, vài giây sau chấn chỉnh lại. Một đứa con gái nói, ê tụi bây thằng nào đây, ai biết chắc học sinh mới. Một thằng nam nói, một đứa con trai đang đứng trên bàn khoanh tay trước ngực ngang ngạnh nói. Ê thằng kia mày là thằng nào? Im lặng một lúc nó cất tiếng. Giáo viên chủ nhiệm kiêm tất cả các bộ môn của chúng bây giáo viên. Cả bọn ngạch mặt, bắt đầu những tiếng xì sầm vang lên. Giáo viên sao trẻ thế? Đúng, ôi sao đẹp trai thế? Các lời khác nữa giới thiệu cho có lệ, tôi tên Poison, từ giờ là giáo viên chủ nhiệm của các người. Được Bộ Giáo dục giao toàn quyền hạn quản lý dạy dỗ các người. Nó vừa nói vừa liếc mắt nhìn khắp lớp. Giờ thì xếp lại bàn ghế và lấy sách ra, bọn ở dưới không những không nghe lời mà còn cười vang. Muốn sai bảo bọn này sao mơ à? Bỗng một đứa đến khoác vai nó cười cợt. Giáo viên à, có ngon thì dậy đi, bọn này không quan tâm. Bọn tao muốn, chưa để nam sinh đó nói hết câu, nó cầm lấy cái tay đang khoác vai nó vật nam sinh đó xuống bàn làm thằng nhóc kêu đau. Sao mày, nó nói giọng lạnh, tôi được tất cả quyền hạn làm bất kỳ thứ gì tôi muốn. Nó ghé sát tai nam sinh đó. Kể cả có làm các người bị thương, nó thả ra và đẩy nam sinh đó khỏi bàn của mình nói như ra lệnh. Rõ chưa? Những đứa ở dưới hoảng hồn nhanh chóng sắp lại bàn ghế và ngồi ngay ngắn lấy sách ra học, nhưng nó lại nhíu mày nói. Mới đe dọa có thế đã sợ. Tôi cứ tưởng lớp thứ 11 là phải ghê gớm lắm chứ. Đùa thôi, tôi sẽ không làm thế đâu. 1S, 2S, 3S và 3 chấm trên đầu các học sinh chúng nó. Sau khi lốt xong những câu nói của nó thì hét ầm lên. Đùa sao đúng, nhưng tôi cũng có thể làm thế đấy. Nó mặt lạnh như tiền ngồi xuống ghế. Nào giờ ta giới thiệu bản thân chút đi, những học sinh cá biệt của tôi. Lời nó nói thật khiến người ta cảm thấy kinh sợ, nhưng lại có gì đó khiến họ an tâm và có thể đặt lòng tin vào nó. Lớp trưởng, chờ 5S không ai trả lời. Nó hỏi, lớp này không có lớp trưởng à? Không, cậu ấy hôm nay không đến. Một nữ sinh nói lớp phó. Một nữ sinh đứng lên, tôi tên Phan Gia Anh, lớp phó cứ gọi là Nờ Lu Lý Mỹ Linh. Mây Linh rất vui được làm quen Trần Nam. Skiller hân hạnh, một nam sinh nói Lưu Ý Ly. Lua Ly xin chào, nữ sinh tôi là Minh. Lã Thiên Minh gọi là Ren. Nam sinh khác tôi là Đào Lý Thanh. Binh, một nam khác tôi là Hoàng Phạm Thanh An. En, nam sinh nhỏ con nói Ma Kỳ Nguyên. Mang Ghi, bạn nữ ngồi cạnh cửa sổ Trịnh Thi Thi. Ai, cô tóc trắng xanh Đa Si. Trịnh Thiên Thi, cô tóc vàng rêu chào thầy đẹp trai, em tên Trịnh Bảo Thi. Gọi em là Stormy, cô gái nhí nhảnh tóc màu tím nhạt nói và vẫy tay với nó. Nó sau khi đã biết hết tên của các học sinh thì đánh dấu trên cuốn sổ chủ nhiệm rồi ngẩn mặt. Nói, giờ lấy sách ngoại ngữ ra lật trang. Cách chương.